Chương 216: Tự do cùng phản nghịch. Cự nhân thần tộc chính là trong truyền thuyết thanh đồng cự nhân. Mù Cù Rồ xem lấy trên người bọn họ thanh đồng chiến y, âm thầm nghĩ đến, tại phỏn chi loạn thì có thanh đồng cự nhân nhất tộc tham dự. Trong truyền thuyết, mục đích là muốn cứu ra phong ấn tại yên giấc ngàn thu đất Titan thần tộc. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, thanh đồng cự nhân nhất tộc cũng là như vậy biến mất ở trong lịch sử, có rất ít người sống sót lưu lại. Mà xem như thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, cùng tài phỏn so sánh với, danh tiếng xa ke mở xa người sau. Đây cũng là bởi vì, hắn tiến công hải giới tao ngộ thất bại, thậm chí rất nhiều người thậm chí cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Chỉ biết một cái yêu ma chi tổ tài phỏn. Nhưng trên thực tế, vì phủ định rẻ ớt, đại địa mẫu thần gà ạ đản sinh ra có hai cái thần vương cấp khác tồn tại. Một cái yêu ma chi tổ tài phỏn, một người là cự nhân chi vương tư nói dạ. Cự nhân chi vương tư nói dạ coi như chiến lực không kịp tài phỏn, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Đáng tiếc bởi vì thua ở hải hoàng sóng sệ tổng trên tay, cư nhiên lúc đó thanh danh mai một, không muốn người biết hiểu. Ở Mù Cù Rồ hỏi phía sau, những thứ này thanh đồng đám cự nhân lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng cũng là hướng phía Mù Cù Rồ mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không nói nói chuyện là ti ngươi mại tư. Hay là không biết có nên nói hay không, kỳ thực chính là muốn nói, thì nhìn ngươi cho phép không cho phép sự tình. Mù Cù Rồ đương nhiên là cho phép, trên thực tế, hắn cũng đã biết những thứ này thanh đồng cự nhân muốn nói những chuyện gì. Các ngươi là muốn để cho ta đi cứu Sở Táo Dạ, mà không phải giết hắn đi, là không phải? Mù Cù Rồ mở miệng nói, Mù Cù Rồ thoại ngữ bình tĩnh, thế nhưng cái này một phần bình tĩnh phía dưới, lại làm cho vài cái thanh đồng cự nhân đều là trong lòng run lên. Mù Cù Rồ thoại ngữ hạ xuống, vài cái thanh đồng cự nhân biến sắc, sau đó bọn họ toàn bộ quỳ một chân trên đất. Chủ nhân chúng ta như là đã thuần phục chủ nhân, liền tuyệt đối không có nhị tâm. Chỉ là tư nói dạ chiến lược kinh người, nếu như chủ nhân có thể đưa hắn thu phục, tất nhiên sẽ thành vì chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa cùng tài phòn bất đồng, chúng ta thanh đồng cự nhân bản thân cũng không phải đại địa mẫu thần, cũng hoặc là thiên thần vương ngũ dạ nở tay sai. Đại địa mẫu thần tuy là dựng dục chúng ta, nhưng chúng ta là do ngũ dạ nở sau cùng tinh huyết dựng dục mà thành. Đại biểu cho thiên thần vương ụ dạ nở đối với đại địa mẫu thần gà ạ căm hận. Vì tiêu trừ loại này căm hận, đại địa mẫu thần ở dựng dục chúng ta thời điểm, cho chúng ta yêu ma bộ tộc cùng người khổng lồ Titan bộ tộc sở đồ không có, tự do cho nên, chúng ta là tự do, coi như là hải giới chi chiến, cũng chỉ là chúng ta vì báo đáp đại địa mẫu thần gà ạ ân tình mà thôi, tuyệt không phải hiệu chung với hắn. Nghe đến mấy cái này thanh đồng cự nhân nhận, Mù Cù Rồ lắc đầu nói, tự do cùng phản nghịch có phân biệt sao? Các ngươi có thể phản bội đại địa mẫu thần gã ạ, tự nhiên cũng có thể phản bội ta. Mù Cù Rồ một câu nói này hạ xuống, những thứ này thanh đồng cự nhân đều là toàn thân run lên. Bất quá lúc này, Mù Cù Rồ lại một lần nữa mở miệng nói, nhưng cái này cũng không thể gọi là. Ta vốn là không có chờ mong quá lòng trung thành của các ngươi, đối với ta mà nói, chỉ cần các ngươi biết, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mang các ngươi bóp nát thành bột mịn. Cũng đã đầy đủ. Ở lực lượng tuyệt đối cùng uy thị dưới áp chế, Mù Cù Rồ căn bản không sợ những thứ này thanh đồng cự nhân phản loạn, cho dù là cự nhân chi vương tư nói dạ cũng giống như nhau. Nói, sau đó Mù Cù Rồ lại một lần nữa nói rằng, cự nhân chi vương tư nói dạ, nếu là thật có đủ để cùng tài phỏn cái quái vật này tương để tịnh luận sức chiến đấu, như vậy đưa hắn cứu ra cũng không sao. Nghe được Mù Cù Rồ nói như vậy lấy, những thứ này thanh đồng cự nhân lập tức đều là thả lỏng một hơi, lập tức trên mặt bọn họ lộ ra nét mừng, vội hỏi, đa tạ chủ nhân, miễn là chủ nhân đem tư nói dạ cứu ra, chúng ta nhất định khuyên bảo hắn, để hắn thuần phục chủ nhân, thay chủ nhân chiến đấu, đừng nói thủ hộ đại địa, coi như là giết bên trên thiên giới, thảo phạt thần vương rẻ ở đều có thể. Nhìn những thứ này thanh đồng cự nhân dáng vẻ, vậy người yên lặng lau mồ hôi một cái. Lúc này, Thiên Mã mở miệng nói, chúng ta thánh vực sứ mệnh, cho tới bây giờ đều không phải phát di chuyển chiến tranh, mà là thủ hộ cả vùng đất yêu cùng chính nghĩa, cùng với còn lại tất cả đẹp đồ tốt. Đối mặt Thiên Mã thoại ngữ, những thứ này thanh đồng cự nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó trong đó mới Gosnios mở miệng nói, ngược lại chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta đều sẽ nghe theo là được. Chủ nhân để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Mới Gosnios nói như vậy lấy, hắn gãi gãi đầu của mình, dáng vẻ dường như vô cùng hàm hậu thành thật. Các ngươi đối với Tư Nói Dạ cực kỳ trung tâm a, đến lúc này lại còn nhớ hắn. Dù giờ gì hạ bỗng nhiên mở miệng nói. Bất quá nàng thoại ngữ hạ xuống, những thứ này thanh đồng cự nhân nhưng đều là cười cười, sau đó đều là lắc đầu. Không phải trung tâm, Tư Nói Dạ mặc dù là thanh đồng cự nhân chi vương, nhưng địa vị của chúng ta kỳ thực là giống nhau. Chúng ta sở dĩ muốn cho chủ nhân cứu hắn, là bởi vì hắn là huynh đệ của chúng ta. Bách La Cờ Hủ Phẹt nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, hắn là huynh đệ của chúng ta, cho nên chỉ cần chúng ta khuyên bảo hắn, hắn nhất định sẽ nghe theo đề nghị của chúng ta, giống như chúng ta, hiệu chung với chủ nhân. U Hàn mở miệng nói, được rồi, ta biết rồi. Mù Cù Dầu gật đầu, nói rằng, mà lúc này đây, Thiên Mã hướng phía những thứ này thanh đồng cự nhân mở miệng nói, cái này hải giới lớn như vậy, các ngươi biết Tư Nói Dạ bị phong ấn ở cái gì địa phương sao? Thiên Mã vấn đề, khiến cái này thanh đồng cự nhân cũng là một cái thần tình so với một cái xấu hổ. Bọn họ toàn bộ đều là cùng nhau lắc đầu, tuy là chúng ta thanh đồng cự nhân trong lúc đó, sở hữu huyết mạch cảm ứng, có thể cảm ứng được những huynh đệ khác tỉ muội tồn tại, nhưng hiện tại Tư Nói Dạ bị phong ấn đứng lên, chúng ta chỉ có thể biết, hắn còn sống, nhưng bị phong ấn ở nơi nào, lại không cách nào cảm ứng được. Ngoại trừ Tư Nói Dạ bên ngoài những huynh đệ khác tỉ muội cũng đúng như vậy. Trên thực tế, không chỉ là Tư Nói Dạ, còn lại huynh đệ tỉ muội, chúng ta cũng vô pháp cảm giác được. Thắt Le Đột mở miệng nói, còn lại huynh đệ tỉ muội, ý của ngươi là trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có những thứ khác thanh đồng cự nhân vậy? Người nhịn không được hỏi, thần tình trong có chút khó có thể tin. 4.5 Thắt Le Đột bọn họ 6 cái, toàn bộ đều là nhất cấp thần. Mà hiện tại, xem ý tứ của hắn, dường như ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có nhiều hơn nhất cấp thần. Vậy người thoại ngữ hạ xuống, Ti Ngươi Mại Tư mở miệng nói, chúng ta đều là cùng nhau đản sanh huynh đệ tỉ muội, tất cả thanh đồng cự nhân, đại khái tổng cộng có hơn 3.000 cái A. Bất quá, thực lực và chúng ta tương đối, bao quát chúng ta ở bên trong chỉ có 12 cái. Còn dư lại, chỉ là cùng những cái này nhị cấp thần, ba cấp thần tướng làm. Mà mạnh nhất là Tư Nói Dạ, hắn sở hữu đủ để địch nổi thần vương lực lượng. Cho nên, hắn được xưng là cự nhân chi vương. Thì ra là thế. Vậy ngươi thả lỏng một hơi. Thanh đồng cự nhân nhất tộc, tổng cộng 12 cái nhất cấp thần, nếu như đúng như vậy chiến lực, hắn còn có thể tiếp thu. Nếu là hơn 3.000 tôn nhất cấp thần, vậy đơn giản là muốn đều tê cả da đầu sự tình a.